chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ta mẹ nó cắn chết ngươi. Chương 209, ta mẹ nó cắn chết ngươi. Nạp Lan Y thấy vậy, hâm mộ không thôi, lập tức đi đến Cố Nam Tích bên người nói. Cố Nam Tích, ta mới đến, không địa phương đi, không bằng ngươi thu lưu ta một chút. Cố Nam Tích do dự trong chốc lát, nghĩ vừa mới kia kinh tâm động phách trường hợp, đột nhiên cũng rất muốn thể hội một phen khắc khổ khắc sâu trong lòng luyến ái cảm giác, hắn lập tức gật đầu nói, hảo, vừa lúc ta phải đi về, ngươi cùng ta cùng nhau đi, không thành vấn đề. Nạp Lan Y Y sảng khoái đáp ứng nói. Trong lòng vui sướng nở hoa, Vân Thành sân bay, Trần Thanh Thanh cầm mới vừa lấy lỏng vé máy bay, hướng tới an kiểm đi đến, nàng hốc mắt hồng hồng. Như là vừa mới khóc lớn quá một hồi giống nhau, một đêm không ngủ nàng, có vẻ cực kỳ tiêu tụy, liền cánh môi đều có chút trở nên trắng, kết thúc. Hết thảy đều kết thúc, lúc này Tư Đồ Phong chỉ sợ cùng Lam Hinh Nhã đã đính hôn thành công, mà nàng ở. Tư Đồ Phong đi kinh thành cái kia ban đêm làm cái kia. Lệnh người hít thở không thông mộng, cư nhiên trở thành sự thật, cảm giác chính mình ở Vân Thành đã phát sinh hết thảy giống như là một cái ác mộng giống nhau. Mà hiện tại, tỉnh mộng nàng nên trở về đến hiện thực giữa, nhưng vô luận nàng như thế nào thuyết phục chính mình, trong lòng vẫn là khó chịu đến muốn mệnh, không cam lòng a. Thật mẹ nó không cam lòng, nếu Tư Đồ Phong không thích nàng liền tính. Nhưng cố tình hắn ái nàng tận xương, nàng cũng là như thế, nhưng hai người cuối cùng vẫn là không thể ở bên nhau, loại cảm giác này quả. Thực thống khổ tới rồi cực hạn, sắp đem nàng ép tới đá bất quá khí tới, hít sâu một hơi. Tiến vào an kiểm, bỗng nhiên, sân bay trong đại sảnh vang lên một trận tiếng gọi ầm ĩ. Trần Thanh Thanh, người ở nơi nào? Trần Thanh Thanh cả người ngơ ngẩn, là Tư Đồ Phong thanh âm, hơn nữa. Thanh âm nghe tới thức cấp, hắn tới tìm nàng sao? Chỉ là, hắn đều đính hôn còn tới tìm chính mình làm cái gì? Trần Thanh Thanh theo bản năng muốn trốn tránh, nhanh hơn quá an kiểm bước chân, đãi Tư Đồ Phong đi tìm tới thời điểm. Trần Thanh Thanh đã đi vào. Tư Đồ Phong chỉ bắt giữ đến nàng bóng dáng, nha đầu thúi. Cư nhiên còn dám chạy. Tư Đồ Phong tức giận đến hét lớn. Trần Thanh Thanh, người con mẹ nó đi ra cho ta. Trần Thanh Thanh sững sờ ở tại chỗ. Xoay đầu tràn ngập nhớ nhung nhìn hắn một cái. Tư Đồ Phong. Vĩnh biệt, tái kiến, không bao giờ gặp lại, người mẹ nó đã là người khác vị hôn phu. Liền không cần lại đến trêu chọc ta, nàng tiêu thụ không nổi. Đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi, Tư Đồ Phong giận dữ hét, nhà đầu thúi, ngươi lại về phía trước đi một bước thử xem. Ni ma, đều là người khác vị hôn phu, cư nhiên còn dùng loại này ngữ khí đối nàng nói chuyện. Trần Thanh Thanh tức giận quay đầu hướng hắn. Hét lớn, ngươi cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Vương bát đàn, nàng trong lòng đã đủ khó chịu hảo sao. Hắn cư nhiên còn chạy tới hung nàng, Tư Đồ Phong cách đến rất xa. Nhìn nàng khí thành bộ dáng kia, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, vừa mới chính mình ở đính hôn điển lễ thượng không chịu. Cùng nàng đi, xem ra là thật sự thương đến nàng tâm, hắn hướng về phía nàng lớn tiếng nói. Nha đầu, trở về. Ta có lời phải đối ngươi nói, tái kiến nói liền không cần phải nói. Tư Đồ Phong, tái kiến, không bao giờ gặp lại, nàng giống xong những lời này. Xoay người, hốc mắt lại bắt đầu phiếm toan, nước mắt không tự giác chảy ra, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi Vân Thành cái này thương tâm nơi, nàng ở. Chỗ này giống như là cái chê cười giống nhau tồn tại, nhìn nàng càng đi càng xa bóng dáng. Tư Đồ Phong có chút nóng này, nhưng vô luận hắn như thế nào kêu gọi, nàng đều nghe không thấy, thật là sắp bị này quật nha đầu cấp tức chết rồi, hắn xoay người bằng mau. Tốc độ đi phục vụ đài đính một chương khoang hạng nhất vé máy bay. Cùng Trần Thanh Thanh là cùng ban phi cơ, ở cuối cùng một khắc đuổi tới trên phi cơ, hắn khắp nơi tìm. kiếm Trần Thanh Thanh thân ảnh, tìm nửa ngày cũng chưa tìm, cuối cùng, ở cuối cùng một loạt vị trí thượng, thấy được nàng hoa ở trong góc chôn đầu thân ảnh, hắn trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn an tĩnh ngồi vào bên người nàng, cũng không quấy dây nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, Trần Thanh Thanh chôn đầu ở nơi đó thấp giọng mắng. Vương Bát Đản, Từ Đồ Phong, đều đính hôn còn tới tìm lão nương, như thế nào không chết đi à? Muốn cho lão nương bị treo lên nghìn người sở chỉ tiểu tam tên tuổi sao? Ta mẹ nó lại không phải không ai muốn. Thượng vội vàng tìm hắn. Ta Cảnh Dương ca ca còn đang chờ ta trở về đâu? Hừ, ta kinh thành người theo đuổi có thể bài mãn ba điều đường cái. Mập ốm cao thấp nhậm ta chọn. Nga, vị tiểu thư này, như vậy nếu ta muốn đuổi theo ngươi, không phải muốn bài đến đệ tứ con phố. Trần Thanh Thanh nghe thế thanh âm, kinh ngạc giống nhau ngẩng đầu lên, đang xem đến Từ Đồ Phong kia một khắc, trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm, nàng kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Từ Đồ Phong trầm khuôn mặt nói. Nha đầu, chạy a, ngươi lại chạy a. Từ Đồ Phong, ngươi mẹ nó đừng tưởng rằng lão nương không dám nhảy phi cơ. Ta chính là nhảy qua trên lưng dù để nhảy, thả người nhảy liền phi đi xuống. Rất đơn giản, ân. Ngươi Cảnh Dương ca ca ở kinh thành chờ ngươi trở về. Ách, không sai, ngươi đều đính hôn, ta cũng không thể so ngươi kém. Chờ ta một hồi kinh thành, ta liền đi tổ chức một hồi long trọng đính hôn điển lễ. Hừ, ngươi dám. Từ Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt cái này nha đầu. Nghĩ thầm, nếu là hôm nay hắn thật sự cùng Lam Hinh Nhã đính hôn thành công. Cái này nha đầu có thể hay không thật sự như nàng theo như lời trở lại kinh thành cùng cái kia kêu. Lục Cảnh Dương tổ chức một hồi đính hôn điển lễ. Nếu thật là như vậy, hắn liền thật sự sẽ giống như đính hôn điển lễ thượng. Đột nhiên xuất hiện nam nhân kia nói giống nhau, hối hận không kịp. Sống không bằng chết, Trần Thanh Thanh căng ra đầu nói. Ta làm gì không dám. Từ Đồ Phong, ngươi hiện tại chính là có vị hôn thê người. Không đi bồi ngươi vị hôn thê. Tới ta nơi này làm cái gì? Ai nói với ngươi ta có vị hôn thê? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi, không phải đính hôn sao? Ai nói cho ngươi ta đính hôn thành công? Kia, không thành công. Trần Thanh Thanh khẩn trương hỏi hắn nói, không sai, thật. Thật sự, thiên chân vạn xác, nha đầu, ngươi cho rằng ta nếu thật sự đính hôn, còn sẽ tìm đến ngươi sao? Lấy hắn đương người nào? Chính là, ngươi phía trước không phải không muốn theo ta đi sao? Nha đầu, ngươi đi rồi lúc sau. Hôn lễ thượng đột nhiên xuất hiện một người. Từ Đồ Phong đem nàng sau khi đi tình cảnh toàn bộ đều cùng nàng nói một lần. Rồi sau đó hai người đều trầm mặc xuống dưới, qua thật lâu sau. Từ Đồ Phong mới mở miệng nói. Nha đầu, thực xin lỗi, là ta tỉnh ngộ đến quá muộn. Trần Thanh Thanh đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Đột nhiên hướng tới hắn ngoắc ngón tay đầu nói. Lại đây, Từ Đồ Phong theo lời ngồi qua đi. Hai người ai đến cực gần, bỗng nhiên. Trần Thanh Thanh hướng tới trên cổ hắn, dùng sức cắn một ngụm, tựa cho hả giận giống nhau, Từ Đồ Phong đau đến thẳng cắn răng. Lại tùy ý nàng phát tiết, trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi Trần Thanh Thanh. Nước mắt ngăn không được rớt, thiếu chút nữa liền mất đi hắn. Loại này tuyệt vọng cảm giác lại có ai có thể lý giải. Oán hận cắn hắn một ngụm, lau một phen nước mắt. Căm giận nhiên trừng mắt hắn nói, Từ Đồ Phong, ngươi cái này Vương Bát Đản, ngươi biết ta vừa mới có bao nhiêu sợ hãi, nhiều sợ hãi sao? Từ Đồ Phong đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nói, nha đầu, tin tưởng ta, đây là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này, Từ Đồ Phong. Ta biết lần này cũng không thể xem như ngươi sai. Tương phản, ngươi lựa chọn Lam Hinh Nhã không tuyển ta, ta còn bội phục ngươi dũng khí, chính mình cả đời đều nguyện ý đáp đi vào báo ân. Nhưng là, ta chính là chán ghét bị vứt bỏ cảm giác, chán ghét cực kỳ. Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối, lẳng lặng hống nàng, trấn an nàng cảm xúc. Trần Thanh Thanh dần dần bị trấn an xuống dưới. Trường Kỳ căng thẳng thân mình bỗng nhiên mềm xuống dưới. Tư Đồ Phong cúi đầu vừa thấy, lại thấy nàng đã ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Tiều tụy khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, hắn đáy lòng tê dần, đem nàng ôm càng chặt hơn, hỏi trên phi cơ tiếp viên hàng không muốn một giường thảm lông khoác ở trên người nàng, mãi cho đến kinh thành, nàng còn không có tỉnh. Tư Đồ Phong không đành lòng đánh thức nàng, nghĩ thầm nàng tối hôm qua khẳng định là một đêm không ngủ, bằng không biểu tình sẽ không như vậy tiêu tụy. Vì thế, ở sở hữu hành khách đều xuống máy bay lúc sau, bọn họ còn không chịu đi, tiếp viên hàng không đi lên trước tới nhắc nhở nói. Vị khách nhân này, kinh thành đã tới rồi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức phản cơ hồi Vân Thành, ta muốn bao hạ chỉnh giá phi cơ, tiếp viên hàng không kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngài chính là vì không nghĩ đánh thức vị tiểu thư này. Mới máy bay thuê bao sao? Người cũng có thể như vậy cho rằng, oa, vị tiểu thư này cũng thật hạnh phúc. Tiên sinh, ta lập tức đi thông chi cơ trưởng vì ngài an bài, hiện tại xã hội này. Giống loại này lớn lên lại cực phẩm còn thâm tình nam nhân. Quả thực quá ít, mà nàng hôm nay liền gặp một vị, mà Trần Thanh Thanh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Thiên đều đã hắc rớt, nàng híp mắt, đánh giá chung quanh hết thảy, liền thấy chính mình bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực. Mà hắn đôi mắt là nhắm, phạt nhìn như là ngủ rồi giống nhau, chung quanh ánh sáng thực ám. Chỉ khai mấy cái ám đèn, làm nàng thấy rõ chính mình còn ở trên phi cơ thiên nột. Thiên đã hắc rớt, ra ra chính là còn đang đợi nàng cùng nhau dùng bữa tối đâu. Tư Đồ Phong cảm giác được trên người động tĩnh, cau mày tỉnh lại, mở hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, Trần Thanh Thanh thấy kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người đây là mấy ngày không hảo hảo ngủ quá giấc, đôi mắt cư nhiên như vậy hồng. Tư Đồ Phong cười khổ nói, lần trước từ ngươi nơi đó trở về lúc sau, liền không như thế nào ngủ quá giấc, Trần Thanh Thanh đau lòng nói. Ngốc không ngốc à ngươi? Liền tính thiên sập xuống cũng muốn ăn cơm ngủ à, bằng không thân thể nếu là ngao suy sụp, về sau làm sao bây giờ? Ngoan, nha đầu, ta không có việc gì, chúng ta xuống phi cơ đi ăn một chút gì đi, người đói bụng đi, ân, rất đói, đi, chúng ta xuống phi cơ, ta thỉnh ngươi ăn kinh thành đặc sắc ăn vặt, ăn ngon đến không muốn, nói, liền đứng dậy dẫn đầu đi phía trước đi. Nàng phía sau, Tư Đồ Phong khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt cười. Nói, nha đầu, vẫn là ta thỉnh ngươi ăn Vân Thành đặc sắc ăn vặt đi. Trần Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt, phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì, nha đầu, chúng ta hiện tại ở Vân Thành, chính là chúng ta không phải ngồi máy bay đi kinh thành sao? Hơn nữa, phi cơ đều bay lên, không sai. Ta lại làm nó bay trở về, ngươi, nha đầu, không đi rồi được không? Ở chỗ này bồi ta tốt nghiệp, sau đó, ta bồi ngươi trở lại kinh thành cùng nhau niệm đại học hảo, nàng vốn dĩ có chút tức giận. Nhưng là đang nghe đến hắn giữ lại lời nói, không chút do dự đáp ứng rồi, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Đi nơi nào đều được, chỉ là ra ra bên kia. Tư Đồ Phong, ông nội của ta lần này giống như bởi vì ngươi đính hôn sự tình. Sinh khí, đều không cho ta hồi Vân Thành, không có việc gì. Nha đầu, ta tới thu phục, hết chương.